Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1000, bại lộ. Một canh, Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem nàng, dính đến cá nhân tín niệm, chính mình thật đúng là không có cách nào. Nàng lựa chọn loại cuộc sống này, chính mình cũng không thể bởi vì nguy hiểm, mà cứ thế mà để nàng cải biến. Hơn nữa nàng cũng không phải nữ nhân của mình. Lục Chân nói, Triệu sư đệ, ta biết ngươi ưa thích Lý sư muội, quá mức quan tâm cho nên mới dạng này. Nhưng chúng ta là tuần sát sứ, là muốn vượt khó tiến lên. Không có ngươi nghĩ vậy dễ hỏng. Lý Nhược Lan quay đầu giận chừng một cái Lục Chân. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực móc ra hai mảnh ngọc bài, phân biệt đưa cấp hai nữ. Cầm cái này, một khi có nguy hiểm đến tính mạng, bóp nát cái này. Hắn hạ quyết tâm, mạo hiểm một lần, quyết định dùng thần túc thông tới cứu người. Đến lúc đó liền nói hắn một mực cùng sau lưng các nàng chính là. Dùng thần túc thông thật là cực mạo hiểm. Trong thiên hạ luyện thành thần túc thông giải rác 2-3 người mà thôi. Đều là kim căng tự hòa thượng. Còn lại liền là Sở Ly. Một khi thi triển bị người nhận ra, vậy mình thân phận như nhau liền lộ rõ. Lý Nhược Lan thống khoái nhận lấy. Tốt a, vừa gặp nguy hiểm liền bóp nát. Chúng ta đi trước á. Lục Chân nhận lấy quan sát vài lần, thu vào trong lòng, cười nói, Triệu sư đệ, chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành. Trở lại nhìn ngươi. Sở Ly gật gật đầu. Có ngọc bài này, gặp nguy hiểm đờ mờ bên trên liền có thể đuổi tới. Cùng mình âm thầm đi theo như nhau hiệu quả. Cuối cùng an tâm một chút. Lý Nhược Lan đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai hắn, khẽ cười nói, ngươi nha, yên tĩnh một chút, đừng có lại rước lấy thánh nữ. Thánh nữ đối ngươi gần như không còn kiên nhẫn, thành thật một đoạn thời gian đi. Sở Ly nói, ta đã thành thật, vậy cũng chớ lại giết người tai họa. Lý Nhược Lan tức giận, thánh giáo yêu cầu cùng còn lại 3 tông liên thủ đối phó đại thu. Ngươi nháo một màn như thế, Bạch Hổ Tông hội nghĩ như thế nào? Ảnh hưởng to lớn. Sở Ly nhíu mày gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết không nên gây chuyện, nhưng bởi vì tâm tính như thế, cho nên nên giết liền giết, không có cố kỵ nhiều như vậy. Thánh nữ cũng thực khó được, dù cho phẫn nộ cũng phái người tới tương trợ, nhưng nguyên bản muốn phơi chính mình một hồi, lúc này sợ là đã thất vọng, triệt để vứt bỏ. Nhìn xem hai nữ phiêu nhiên thì đi. Sở Ly lắc đầu. Hành tẩu võ lâm liền là cùng tử vong cộng vũ. Mạnh hơn võ công, vận khí không tốt cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời. Chẳng lẽ trong cõi u minh thật có định số? Hắn hít sâu một hơi, đem điểm xấu cảm giác đè xuống. Xuất dinh thự tại Đại Phong thành phía trong đi dạo. Tán tán phiền muộn khí. Chính mình võ công mạnh hơn lại như thế nào? Vô pháp tả hữu người khác ý nghĩ. Quyền thế không đủ sở trí a. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Ban đêm Đại Phong thành phá lệ náo nhiệt, sáng ngời trên đường cái huyên náo không gì sánh được. Dân chúng ban ngày phải làm việc, ban đêm chính là người một nhà ra đây đi dạo một vòng, buông lỏng một phen. Phượng Tiên lầu càng là phi thường náo nhiệt. Sở Ly lại không đi vào dự định. Phượng Tiên trong lầu không có Nguyệt Như cùng Bạch Phượng, lại không sức hấp dẫn. Thay đổi được phá lệ lạ lẫm lên tới. Hắn đi qua Phượng Tiên lầu không bao lâu, bỗng nhiên biến sắc. Đại viên Kính Trí trong lúc vô tình quét một lần lão Tống Trạch viện. Thân hình hắn lắc lư mấy cái, phiêu phiêu như gió, xuất hiện tại lão Tống Trạch viện. Nhìn thấy té xuống đất lão Tống, đã chết đi đã lâu. Hắn không có đụng lão Tống thi, chỉ là đứng ở một bên quan sát. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Chỉ là một kích lực, hắn nhìn ra được đây là Bạch Hổ sát thuật. Lão Tống bị một kích mà chết, cái này hiển nhiên là Bạch Hổ Tông ra tay. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ra lão Tống lộ ra Bạch Hổ thần công? Trong lòng hắn dâng lên cảnh giác chi ý, quay đầu quan sát bốn phía. Đại viên Kính Trí quan chiếu phạm vi bên trong, cao thủ rải rác. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Lão Tống tòa nhà xung quanh không có người nào, chỉ có hẻm nhỏ cuối cùng chồm hổm một cái lão niên khất cái. mà tại lão Tống tòa nhà phía sau đường phố, cũng có một tên ăn mày ngồi chồm hổm ở góc đường. Này hai khất cái đều là tuổi già sức yếu, động tác chậm chạp, thân bên trên không có sát khí, đều là không ôm võ công, là bình thường chi cực người bình thường. Cho nên hắn lúc trước không để ý, lúc này lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Thế là đem đại viên kính trí dùng sức thôi động, xem bọn hắn não hài. Hắn mãnh liệt bắn xuất lão Tống tòa nhà, hướng hắn cửa sau phương hướng vọt tới. Hai cái khất cái đồng thời động, thân pháp như điện, liền lập tức liền muốn đuổi kịp hắn. Thân bên trên nội lực vẫn không có ba động, giống như không biết võ công bình thường người. Hết lần này tới lần khác này hai cái bình thường thân người biện pháp cực nhanh tuyệt luân. Nhanh hơn hắn bên trên một đường, hắn không dám dùng thần thông, chỉ kiệt lực thi triển quang âm bộ, lóe lên vài cái, tránh đi hai người bao vây, theo một phương khác hướng vọt tới. Hai lão giả thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt lại đuổi tới, lại phá hữu tạng y phục phần phật phiêu đãng, lộ ra u mịch sát khí. Hắn đã biết rõ hai người ý đồ đến, Bạch Hổ Tông cảm giác Trịnh Diên Vũ đã chết kỳ quặc. Đã chết vô thanh vô tức, tuyệt không phải trăm tuổi cao thủ hẳn là cái chết. Thế là hoài nghi lão Tống có vấn đề. Bắt được nhất thẩm, lão Tống liền đem gì đó đều giao phó. Bọn hắn biết rõ Sở Ly thu hoạch được Bạch Hổ Thần công truyền thừa. Sở Ly lúc trước giết Bạch Hổ Tông đệ tử, bọn hắn không có làm sao để ý. Dù sao thân vì võ lâm tông phái, đánh một chút giết giết chóc sinh tử chết không thể tránh được. Nhưng thu hoạch được Bạch Hổ Tông truyền thừa, dính đến Bạch Hổ Tông căn bản, tuyệt đối không thể chịu đựng. Sở Ly được Bạch Hổ Thần công cũng chẳng có gì. Đáng sợ nhất là như Quang Minh Thánh giáo được Bạch Hổ Thần công. Kia Bạch Hổ Tông hủy diệt đang ở trước mắt, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải đem Sở Ly giết chết. Hai người này lại là ẩn thế trăm tuổi cao thủ. Hắn trên không trung bỗng nhiên gặp lại, lần nữa rời đi chỗ khác. Đối diện ngoài 200 thước có hai cái thương nhân ăn mặc trung niên nam tử xông lại, cùng hai cái khất cái hợp kích. Bạch Hổ Tông không phải phái ra hai cái trăm tuổi cao thủ, mà là bốn cái. Hắn cảm thấy gấp, nghĩ đến lúc trước cứu Bình Vương một màn kia, bách niên cao thủ hơn nhiều hắn chỗ hóa thân Triệu Đại Hà, căn bản ngăn không được. Như trước đó có chuẩn bị, lợi dụng càn khôn nhất đao, có thể ngăn cản một cái trăm tuổi cao thủ, bốn cái cũng chống đỡ không được, chắc chắn thất bại. Hiện tại không có chuẩn bị, lại không thể dùng thần túc thông, hắn có thể làm chỉ có đào mệnh. Bốn người hình thành bao vây thế, lại bị hắn tại bọn hắn vây kín lúc chạy đi. Bốn người đuổi sau lưng hắn, hướng lấy Đại Phong Thành vọt tới. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ bốn người này tồn tại, để bọn hắn trong lòng có e dè. Bạch Hổ Tông bốn cái bách niên cao thủ truy sát một cái đà chủ, Quang Minh Thánh giáo tuyệt sẽ không nghỉ. Bạch Hổ Tông cũng muốn bận tâm kết quả. Hắn phi thân đi tới Phượng Tiên lầu chót, quát lớn: "Bạch Hổ Tông, bỉ ổi chi cực, tới đi." Bốn người phi thân đuổi tới. Sở Ly đại Quang Minh thần quyền giã xuất, bốn người khinh thường chặn lại đi. Độ không giảm, Sở Ly hai tay huy động, hai đạo phi đao bắn xuất, đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai khất cái phân biệt vung quyền kích xuống phi đao, phá toái quần áo cổ động như bóng ra. Sở Ly Quang Minh đao uy lực kinh người, không thể theo bọn hắn khinh thị, nhưng chỉ cần lòng mang đề phòng, tăng thêm bọn hắn lại mặc bảo giáp, bọn hắn ngược lại cũng không sợ Quang Minh đao. Ứng đối lên tới nhưng cũng rất cẩn thận. Ô ô, chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời bắn xuất nhất đạo Bạch Hổ ảnh tử. Này bốn đạo Bạch Hổ ảnh tử độ cực nhanh, so bốn người bọn họ càng thêm khó chơi. Trong nháy mắt đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly song trường hợp lại, hình thành nhất đạo hổ ảnh, rõ nét giống như chân thực tiểu hổ. Hổ ảnh tuy duy nhất có một cái to bằng nắm đấm, lại tán u mịch uy thế, giống như nhũ hổ khiếu lâm, khí thế không yếu, nhào về phía nhất đạo hổ ảnh. Suy, nhất đạo thanh âm rất nhỏ bên trong, Sở Ly hổ ảnh kích phá một đạo khác hổ ảnh, lập tức hướng khác ba đạo hổ ảnh đánh tới. Chưa xong còn tiếp.